Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 82, chúng ta hiện tại sẽ tới đàm. Tuy nhiên cũng rất ác liệt, nhưng rượu giá không gặp chuyện không may cố cùng gây chuyện mà chạy gây nên người tử vong dù sao. Không là một cái lượng cấp, xử lý cái tìm người bảo lãnh hậu thẩm, Lý Dân Vũ hãy theo người đại diện đi ra. Về phần về sau tòa án như thế nào phán, cái kia chỉ có ngày sau nữa đau đầu. Quả nhiên, vừa ra khỏi cửa, Lý Dân Vũ đã bị nghe hỏi chen chúc mà đến phóng viên chắn vừa vặn. Lý Dân Vũ, online đưa tin, người say rượu giá xe đụng chết người. Là thật hay không, Lý Dân Vũ, người nhanh như vậy đã bị phóng suất. Phải chăng tồn tại không muốn người biết giao dịch, Lý Dân Vũ. Thỉnh ngươi nói một chút. Đúng đúng, công chúng có cảm kích quyền. Lý Dân Vũ, xin hỏi ngươi, Lý Dân Vũ, các loại hoa thức 100 hỏi, lại để cho Lý Dân Vũ sắc mặt theo trầm mặc đến biến đổi lại biến. Đường làm bị hỏi và đâm chết người bỏ tù. Không phụ lòng fan hâm mộ ư, lúc hắn rốt cục nhịn không được mặt đen lên lỗ mãng trong tay một đống microphone. Đẩy ra một đám phóng viên chạy trốn, đồ lưu lại một mặt tuyệt vọng người đại diện thu thập tàn cuộc. Đau lòng một giây đồng hồ, cũng may bị nhiều như vậy phóng viên vòng vây, có tệ cũng có lợi. Người đại diện nắm lấy cơ hội, đem chọn chuyện này giải thích cái tinh tường. Mẫn học vốn cho là, mặc dù Bộ Công an môn tuyên bố tin tức, chứng minh Lý Dân Vũ không phải đụng người loại người. Cũng nhất định sẽ khiến cho đại diện tích nghi vấn, nhất là một ít âm mưu luận người, e sợ cho thiên hạ bất loạn, nhưng có thể là Lý Dân Vũ cùng Lâm Bác Nhiên công ty cùng một chỗ phát lực. Dư luận hướng phát triển rõ ràng là như vậy. Thiên, nhìn cả chuyện này quá trình, ta cảm thấy đắc tựa như nhìn một bộ phim, ta chỉ biết ta ra Dân Vũ ca ca không biết làm chuyện. Như vậy tình... Đau lòng Dân Vũ ca, bị toàn bộ thế giới vứt bỏ, cũng không biết hắn ngày này là như thế nào luộc tới. Khá tốt, cảnh sát trả Dân Vũ một cái, công đạo, ôm một cái, Dân Vũ ca không khóc, chúng ta vĩnh viễn ủng hộ ngươi. Sau đó, Lý Dân Vũ tải vây trên cổ phát trên màn hình tạ lỗi. Nói mình quả thật rượu giá rồi, tuy nhiên không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng. Nhưng vẫn đã qua thực xin lỗi công chúng, không có làm gương tốt vân vân. Cùng với đằng sau bị phát hiện, không bằng chủ động thừa nhận, cái này một cách làm lấy được tốt đẹp chính là xã hội hiệu quả. Đám người lúc trước hắc thật lợi hại, hiện tại làm sáng tỏ sự thật hậu, tự xoay ngược lại hơn triệt đề. Tuy nhiên trong đó như cũ xen lẫn một ít, lũ cặn bã, tin tức, hắc cả đời không giải thích, các loại từ ngữ, nhưng trên đại thể dư luận hướng gió có lẽ hay là chuyển biến. Hơn nữa trải qua sự kiện này, Lý Dân Vũ ngược lại nhân họa đắc phúc, nổi tiếng tiến thêm một bước tăng lên. Rất nhiều trước kia không nhìn thần tượng kịch, không biết hắn vì sao người đại chúng cũng hiểu biết cái tên này. Xem ra Lâm Bác Nhiên tối thiểu không cần lại vì hắn điện ảnh điểm kích ấn vào tỷ lệ thu xem tỷ lệ phát sầu, dùng nửa ngày thời gian đem kế tiếp màn ảnh kết thúc công việc. Một đoàn người bước lên phản hồi ma đô lộ trình. Lý Dân Vũ sớm đã đi trước một bước. Tuy nhiên lần này Mẫn Học giúp hắn. Nhưng là xấu hổ hào khí không phải nói không có có thể không có. Trở lại ma đô đêm đó, Lâm Bác Nhiên trong nhà thiết yến khoản đãi Mẫn Học. Nói là thiết yến có chút khoa trương. Kỳ thật chính là Lâm Bác Nhiên dưới mình chù làm 4 đồ ăn một chén canh. Thỉnh Mẫn Học nếm thử thủ nghệ của mình. Đồ ăn dâng đủ hậu. Cho hai người rót rượu. Lâm Bác Nhiên đầu tiên kính nói. Tiểu Mẫn. Chuyện lần này thật sự muốn cảm ơn ngươi. Không có lời của ngươi. Ta đây điện ảnh xem như hủy. Lâm đạo diễn. Ngài nói như vậy rượu này sẽ không pháp uống. Chuyện này thì ra là ngay từ đầu không có đương làm hình sự án kiện tra. bằng không thì tùy tiện đổi lại cảnh sát đều có thể tra rõ ràng chân tướng. Hơn nữa ta đây cũng có khi dễ tiểu cô nương hiềm nghi, dù sao chỉ là một phát tiết ý niệm trong đầu tạo thành ngoài ý muốn. Lâm Bắc Nhiên lắc đầu, đều là người trưởng thành, cũng nên vì hành vi của mình phụ trách. Người tại xã hội, ai không có đụng phải vượt qua tự ức hiếp, ai không có bị công tác phiền não qua, tình cảm thổ lộ. Phương thức có nhiều chủng, đáng thương cũng không phải bị khoan dung lý do. Nếu như nói tiểu trợ lý đáng thương, cái kia bị nàng đâm chết tiểu cô nương kia không phải càng đáng thương, Mẫn Học thở dài dưới. Không có đón thêm cái đề tài này. Trong cuộc sống, 100 loại người sẽ có 100 chủng cách nghĩ. Không thể nào làm được mỗi người thỏa mãn. Nhưng cầu không thẹn với lương tâm. Chủ đề cảm thấy trầm trọng. Hai người tự giác bắt đầu trò chuyện nổi lên mặt khác. Lâm đạo diễn, ngài cái này bộ điện ảnh lúc nào chiếu phim? Mẫn Học nâng chén kính một chút. Lâm Bắc Nhiên nhấp một miếng rượu, tháng sau. Nhanh như vậy, Internet Micro Movie, cũng không cần rạp chiếu phim sắp xếp tấm các loại, phê duyệt lập hồ sơ cái gì chuẩn bị cho tốt rồi. Liền trực tiếp lên chứ sao? Nói đến đây, Lâm Bắc Nhiên có chút một phơi nắng, lần này Micro Movie. Ta đầu tư hơn phân nửa đi vào, nếu quả thật thua lỗ, năm nay đều qua không yên ổn sao? Nhà của ta vị kia phải đem ta nhắc tới tử. Sách, độc thân cầu coi như nhận lấy, bạo kích. Ba chén rượu vào trong bụng, Mẫn Học lời nói cũng nhiều hơn, ngài cái này kịch bản. Ta xem bồi không được, tình tiết chặt chẽ, tiết tấu nắm giữ phi thường tốt. Hơn nữa còn là ngài tự mình thao đao quay chụp, chính ngài còn có thể không có tính ra, cũng đừng ủng hộ rồi. Bay tới bầu trời lại đến rơi xuống dễ dàng ngã chết. Lời tuy nói như vậy, Lâm Bắc Nhiên thần sắc gian có lẽ hay là hơi có chút tự đắc. Cái này đề tài điện ảnh mạch lạc hắn vẫn tương đối có nắm chắc. Mẫn Học duỗi ra ngón tay cái, ta đây là ăn ngay nói thật. Ngài đập điện ảnh TV, rõ ràng nhìn ra rất hiểu rõ hiện tại tuổi trẻ lòng người. Biết rõ chúng ta muốn xem là cái gì, cái này tại ngành giải trí, không thấy nhiều. Lâm Bắc Nhiên cười lắc đầu, ta đây cũng là xem tiểu sảng xem hơn rồi, mới có chỗ hiểu rõ. Nói đến ánh mắt, ngành giải trí ở phía trong tốt, nhưng thật không ít, mượn hình phá án và bắt giam án cái này một khối. Xa không nói, U Sán ngươi biết người trẻ tuổi này ánh mắt tự gạch thẳng đánh dấu. Chọn vờ, vỗ một cái hỏa, gần đây nghe nói lại tìm vờ. Nguyên lấy tiểu thuyết ngươi tên gì ngươi xem ta đây chỉ nhớ. Rõ ràng gần đây còn xem qua. Rất tên kỳ cục ấy nhỉ. Đêm trắng truy hung. À hát đúng. Lâm Bắc Nhiên vỗ cái ót. Nguyên lai. Like. Ngươi cũng biết tin tức này. Ha ha a. Chẳng những biết rõ. Còn rất quen thuộc. Trong khoảng thời gian này đập 24 tiếng đồng hồ. Bận quá không có chú ý thượng nhìn kỹ. Nhưng ta mơ hồ quét một lần, quyển tiểu thuyết này, rất có chút ý tứ. Lâm Bắc Nhiên lại uống một ngụm rượu, có chút tiếc hận nói, đáng tiếc cái này vở không có bị ta trước gặp gỡ. Bằng không thì lại là bảo khoản tiềm chất. Đại thúc, người nói như vậy có cân nhắc qua tác giả cảm thủ ư? Dù sao bảo khoản cái từ này đã bị nào đó bảo. Làm cho không phải là cái gì lời hữu ích. Mẫn Học kéo ra khóe miệng, hơi có chút im lặng, nhưng đột nhiên ý niệm trong đầu một truyền, nói tiếp, U Sán đập chính là ảnh bản, Lâm đạo ngươi có thể đập cái võng kịch, khó được có một võng kịch giới hình phá án và bắt giam. Án tấm người có quyền ở chỗ này, đêm trắng truy hung, kịch bản nếu như có thể do Lâm Bắc Nhiên quay chụp đi ra. Mẫn Học có thể phóng 120 cái tâm. Lâm Bắc Nhiên nghe vậy nhãn tình sáng lên, rất có đạo lý, hiện tại IP không đều lưu hành làm như vậy ư, người trẻ tuổi đầu óc chuyển đúng là nhanh. Thành, ta ngày mai sẽ liên lạc công ty, làm cho bọn họ đi cùng tác giả nói chuyện. Hơn nữa Lâm Bắc Nhiên còn tồn lấy điểm chính mình tiểu tâm tư. Cùng Út Sán phân cao thấp, xem ai mới là hình trinh thám án giới lão đại. Đừng ngày mai rồi, hiện tại sẽ tới đàm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.